Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, trong Mộng Chi Châu. Trước đó dĩ nhiên biết được, nơi này cũng không phải là Lô Châu, mà được biết chân tướng về sau, vẫn là làm người ta có chút ngoài ý muốn. Bắc Câu Châu, Minh Nguyệt Thành, cuối cùng là cái như thế nào địa phương? Không nói đến nhìn thấy nam nữ già trẻ, đều là thân thể cao lớn, chính là mười mấy tuổi hài tử, cũng dám nuôi dưỡng hung thú. Kia hai đầu gặp trà đạp chó mà, chính là chân chính sói hoang a. Mà người tại trong thành, vậy mà khó mà nhìn thấy ngoài thành, cạn mà dễ thấy, đắp lên phòng xá cùng tường thành đá xanh, ngăn trở rồi thần thức. Vô Cửu cùng Linh Nhi im lặng một lát, lẫn nhau ánh mắt đụng một cái, cũng không nhiều lời, lần theo đường phố tiếp tục đi về phía trước. Hai người đều minh bạch, mặc kệ là Bắc Câu Châu, vẫn là Minh Nguyệt Thành, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Vi Hợp cùng Niễm Sơn tung tích, cũng không thể nào tra tìm. Hết lần này tới lần khác lại vội vàng không được, chỉ có kiên nhẫn ứng đối. Đi một chút xa, xuyên qua một cái đầu phố, sát đường có phòng xá môn hộ mở rộng, trước cửa treo lấy một khối thẻ gỗ, hoa văn trang sức lấy tinh mỹ hoa văn, cũng khắc lấy ba cái mơ hồ chữ viết, bảo, văn, nơi đây chữ viết cổ phù, cùng chỗ biết hơi có khác biệt, cũng là khó khăn lắm phân biệt, ứng vì bảo vân các, nói chung là nhà cửa hàng. Đã nhưng đi ngang qua, nhìn xem thôi, khó được nhìn thấy mở cửa cửa hàng, mà lại tên cũng làm cho người hiếu kỳ. Vô Cửu cùng Linh Nhi làm sơ trần chờ, nhấc chân đi vào, cửa hàng chỉ có 2-3 trượng phương viên, gạch vuông mặt đất không nhuốm bụi trần. Xông cửa trưng bày một trương quầy hàng, trên vách tường khảm mảnh gỗ bình phong, địa phương mặc dù không lớn, lại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, nhiều loại vật phẩm cũng không ít, lại đều là phàm tục chi vật, một nhà phàm tục cửa hàng tạp hóa. Vô Cửu không có rồi hứng thú, xoay cúi đầu đi, lại bị Linh Nhi kéo lấy rồi ống tay áo, đành phải dừng lại bước chân. Phía sau quầy đi tới một vị phụ nhân, hơn 40 tuổi bộ dáng, váy dài áo khoác lấy màu sắc áo đuôi ngắn, chỉnh tề đen tóc ở sau ót sắn rồi một cái cổ quái búi tóc. Cũng cầm lấy một cái tinh mỹ ngân châm, mà lại màu da trắng nõn, lông mày rậm mắt nhỏ, khóe mắt mang theo vài tia nếp nhăn. Toàn bộ người lộ ra khôn khéo già dặn, mà lại không mất trung niên phụ nhân phong nhã. Hai vị tiểu ca, nhìn lạ mặt, có lẽ là đường xa mà đến, không biết có gì phân phó. Phụ nhân hai tay hợp nắm, hạ thấp người ân cần thăm hỏi, nhìn lấy cổ quái lễ tiết, Vô Cửu không có lên tiếng, Linh Nhi lại như pháp tướng phòng, vậy khom người một chút, ra vẻ thong dong nói, ta huynh đệ ra ngoài du ngoạn, dọc đường nơi này, nàng lời còn chưa dứt, phụ nhân, phốc, vui vẻ, ha ha, vị này tiểu ca mặt mày như hoa. Chính là hành lễ vậy như nữ nhân đồng dạng, sợ chẳng phải là cái thân nữ nhi, tại sao lại nữ giả nam trang đây? Lô Châu phàm tục nam nữ lễ tiết khác biệt, nơi này cũng thế, Linh Nhi minh bạch sai rồi, hơi đỏ mặt, cũng không phủ nhận, che giấu nói, hì hì, lại nhìn trưởng quỹ bảo vật, phụ nhân vô ý tính toán, ân nói, thiên tâm thành bảo tầm vân xa. Thủy hỏa bất xâm, mềm mại như mây, chỉ lần này một cái, muội tử tất nhiên ưa thích. Không nói đến phàm tục, nữ lòng của người ta nghĩ rất là cẩn thận. Kết quả là, tiểu ca biến thành rồi muội tử. Linh Nhi quay đầu lặng lẽ làm mặt quỷ, theo lấy phụ nhân đi đến trước quầy. Vô Cửu phiết lấy khóe miệng, dạo bước đi đến một bên, mảnh gỗ bình phong trên. Trưng bày các loại vật phẩm, đều là tạo hình kỳ dị, tác dụng không rõ, mà một cái chúp chế tròn dẹp chi vật, nhìn lấy có chút quen mắt. Vô Cứu Huyền chút tường tận xem xét, vươn tay ra, tiểu ca, đó là thiên tâm gối. Vì đặc hữu thiên tâm trúc bện dệt, mà lại mua đi gối lên đầu dưới, nhất định có thể mộng đẹp trở thành sự thật đây. Phụ nhân rất hiểu kinh doanh chi đạo, nàng từ quầy hàng bên trong cầm ra một bộ lụa trắng. Cùng Linh Nhi biểu hiện ra sau khi, không quên thuận miệng phân trần lấy thiên tâm gối diệu dụng. A, Vô Cứu gật lấy đầu, quả nhiên là cái ngủ gối. Hắn vừa định dừng tay, vẫn là đem ngủ gối cầm lên. Ngủ gối vì trúc hàng mây che dệt, tỉ mỉ mềm dẻo, nhìn lấy cũng không tệ. Lại đối với tu sĩ vô dụng, bất quá, phía trên còn điểm xuyết rồi mấy khối màu xanh đồ hình. Hắn lòng đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, đây là, trên gối đầu đồ án, giống như là địa đồ, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, gọi người nhìn không hiểu rõ. Muội tử, Vân Sa như thế nào nha? Phụ nhân vội vàng cùng Linh Nhi nói chuyện, quay đầu thoáng nhìn, thuận miệng nói, một mộng đạt năm châu, ngàn tuổi không giác hiểu, trăng sáng chiếu thiên tâm, càn khôn có điên đảo. Vô Cữu có chút khẽ giật mình, kinh ngạc nói, đại tỷ ra miệng bất phàm. Đã thấy phụ nhân lắc đầu cười nói, cái gì ra miệng bất phàm a? Đây là lưu truyền đến nay đồng dao, bị bện dệt thành rồi thiên tâm gối, không có gì hơn lấy cái điềm lành. Vô Cứu thừa cơ giơ lên chúc gối, thỉnh giáo nói, đại tỷ, tha thứ ta kiến thức thiển cận, này nho nhỏ ngủ gối, như thế nào bện dệt năm châu? Kia thanh vũ hình dáng trang sức, há không chính là Đông Thắng Châu, Nam Thiệm Châu, Tây Nghiêu Châu cùng Bắc Câu Châu, ngủ trên gối thanh vũ bện dệt đồ hình, vậy mà ngụ ý các lục địa tồn tại, cũng chỉ có bốn khối, làm sao đến năm châu? Đại tỷ, thứ năm châu đâu? Chính là truyền thuyết bên trong Thiên Nguyệt Châu rồi. Truyền thuyết, đúng vậy a, bản địa truyền thuyết, không ai thấy qua, nguyên lai một lời song ý, mộng đạt năm châu, trong mộng chi châu, có lẽ là a, ta vậy nói không rõ ràng. Tiểu ca nếu là ưa thích thiên tâm gối, một mai nguyệt tệ liền có thể thành giao. Nguyệt tệ, phụ nhân lại không lo được Vô Cứu, trong tay bưng lấy một cái mềm mại váy dài, phân trần nói, muội tử, thực không dám giấu giếm, cái này bảo tầm Vân Sa, cực kỳ chân quý, lại may hẹp nhỏ, cùng bản địa nữ tử thân eo không hợp, cho nên rơi xuống Bảo Vân Các, mà muội tử xinh xắn lanh lợi, tất nhiên xứng đôi, ba bách nguyệt tệ, tiện nghi mua ngươi. Bảo tầm Vân Sa, quả nhiên bất phàm, áo thoáng trắng hơn tuyết, mỏng như đờ mỏng, Linh Nhi mặc dù cải trang dịch dung, mà nhìn lấy như thế tinh mỹ váy dài, lập tức hiển hiện ra nữ nhi ra bản tính, không chịu được hai mắt lấp lóe mà hân hoan không thôi. Mà nghe được Vân Sa giá tiền, nàng cũng là có chút khẽ giật mình, nguyệt tệ, lô châu phàm tục cùng tiên đạo, hoặc lấy vật đổi vật, hoặc lấy vàng bạc, minh châu, linh thạch trao đổi có hay không? Lại chưa bao giờ có nguyệt tệ mà nói, hai vị vậy mà không biết nguyệt tệ. Phụ nhân sắc mặt có chút không vui, thả xuống váy dài, lại ba cầm ra một vật ném ở trên quầy. Không kiên nhẫn nói, đây cũng là nguyệt tệ. Cái gọi là nguyệt tệ chính là một khối ngân phiến, 7 điểm tròn, 2 ly dày, có đồ văn hoa văn trang sức. Linh Nhi còn từ hồ đồ, Vô Cứu đưa tới, giật mình nói, bạch ngân rèn đúc tiền tệ. Phụ nhân phiên nhãn nói, vàng rèn đúc tiền tệ, xưng là thiên tệ, trưởng quỹ, có nhiều quấy dày, mặc kệ là thiên tệ, vẫn là nguyệt tệ, Linh Nhi đều không bỏ ra nổi đến, nàng có chút nhụt chí, quay người muốn đi, mà Vô Cứu lại đưa tay ngăn cản, chậm đã. Đại tỷ, vàng bạc chi vật, có thể hay không thay thế tiền tệ? Đủ tuổi bạch ngân, có thể thương nghị, Vô Cứu không dung phụ nhân trần chờ, đưa tay, phanh, vỗ một cái quầy hàng, sau đó nắm lên Vân Sa váy dài, cùng Linh Nhi nháy mắt, quay người đi ra ngoài. Ai, phụ nhân vừa định muốn gào thét, hai mắt sáng lên, trên quầy nhiều rồi hai khối đủ tuổi thỏi vàng, mà nàng đưa tay chụp vào thỏi vàng, lại nói thầm nói, a, ta nguyệt tệ đâu, còn có thiên tâm gối. Cửa hàng ngoài cửa, Linh Nhi đã đem Vân Sa váy dài thu hồi, khuôn mặt nhỏ phiền muộn vậy quét sạch sành xanh, cười nhẹ nhàng nói, công tử tốn kém rồi. Hì hì, Vô Cứu là đem trong tay nguyệt tệ đưa tới, trêu chọc nói, tiểu nha đầu bướng bỉnh không thay đổi, vật này đưa ngươi chơi đùa. Nói giỡn thời khác, có người đến gần, đúng là Ngô Hạo, đổi rồi người địa phương quần áo, lại thêm hắn tráng kiện thân thể, tựa hồ cùng người địa phương không có cái gì phân biệt. Mà phía sau của hắn hơn 10 trượng bên ngoài, lần lượt theo lấy Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, cùng với Lâm Ngạn Hỉ, đồng dạng đổi rồi trang phục, nhưng lại lẫn nhau không quen biết bộ dáng. Tại trên đường phố lay động đi dạo, đi, Vô Cứu khẽ nhíu mày, lôi kéo Linh Nhi chạy lấy trong thành đi đến. Linh Nhi có chút hiếu kỳ, truyền âm nói, bốn vị đạo hữu, thế nào bản địa trang phục? Bốn cái gia hỏa ở ngoài thành lưu lại đến nay, không có làm tốt chuyện, giết người đoạt được, người cứ nói đi, Lâm môn chủ làm người chính trực, hẳn là sẽ không như vậy lỗ mãng. Có Ngô Hạo đi đầu là đủ, chỉ mong không sẽ chọc cho ra chỗ sơ suất. Sau một lát, hai người dừng lại bước chân, đưa thân chỗ tại, có lẽ ở vào thành nhỏ làm bên trong, nhưng không có phòng xá tụ tập, mà là một mảng lớn đất trống. Trên đất trống, Trúc lấy một phương cao 3 thước, hơn 10 trượng phương viên hình tròn bệ đá. Bệ đá chính giữa dựng thẳng một cái vài thước to mảnh, cao 5-6 trượng cột đá, trên trụ đá nhọn phía dưới, khắc lấy một hàng chữ phù, trăng sáng chiếu thiên tâm, càn khôn có điên đảo. Tại bệ đá biên giới, có khắc một vòng ký tự, Vô Cứu cùng Linh Nhi gật lấy đầu, sau đó hai người sóng vai vây quanh bệ đá chậm rãi xem xét bắt đầu. Kia cột đá chỗ khác, há không chính là nơi này đồng giao? Lại nhìn bệ đá ký tự, tử, sửu, dần, mão, giống hay không ngày hôm đó quỹ, nhiều rồi tứ tượng, ngôi sao phân chia, đây là tháng quỹ, duy đêm trăng rằm, mới có tác dụng, nói có lý, bóng mặt trời cùng tháng quỹ, chính là tính thời gian chi vật, trước mắt phương này bệ đá, hiển nhiên chính là đêm trăng tính thời gian tháng quỹ. Bệ đá ở vào trong thành, bốn phía không khỏi có người đi lại, cũng có hài đồng chơi đùa, hoặc lão nhân nhàn ngồi nghỉ ngơi. Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Lâm Ngạn Hỉ, vậy từ đằng xa chậm rãi xích lại gần, y nguyên ra vẻ không quen nhau, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây. A, Linh Nhi đưa tay một chỉ, trên bệ đá có mấy khối đốt cháy khét địa phương, lộ ra nhàn nhạt máu tanh, còn có mảnh gỗ vụn chồng chất. Liền tại lúc này, Ngô Hạo từ bên người sát vai mà qua, lại không ngừng bước, quay người chạy lấy ngoài thành đi đến. Vô Cứu trên tay nhiều rồi một mai ngọc giản, hắn thêm chút xem xét, đưa cho Linh Nhi. Linh Nhi tiếp nhận ngọc giản, truyền âm kinh ngạc nói, đây là bản địa đồ họa, không phải là giết người siêu hồn đoạt được. Chính như Vô Cứu suy đoán, Ngô Hạo bọn người sở dĩ chậm chạp không có vào thành, chính là vì giết người cướp bóc, cưỡng ép siêu hồn, nhờ vào đó được tin bản địa tường tình, mà siêu hồn chi thuật, đối với địa tiên cao thủ cũng không phải là khó chuyện. Giết người diệt khẩu, xác thực có chút tàn nhẫn, bất quá, việc đã đến nước này, cuối cùng có thu hoạch, mà lại ra khỏi thành đụng đầu, về sau lại đi tính toán.